Nam Sơn năm ấy tuyết rơi đầy, chương 22, ở lại được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lạc Tuyết vừa đẩy cửa ra, liền nhận ra có gì đó không đúng. Ngay sau đó, ánh mắt nàng đảo qua, liền nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước mặt hai đứa trẻ. Tuy rằng hắn quay lưng về phía nàng, nhưng nàng liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là Hạ Nam Châu. 4 năm không gặp, bờ vai hắn dường như rộng hơn trước kia một chút. Hoặc là bởi vì nàng đã lâu không gặp đàn ông cao như vậy, lúc này cảm thấy hắn càng thêm cao lớn, vĩ ngạn. Nàng còn chưa kịp động đậy, hai đứa nhỏ liền trực tiếp nhào về phía nàng. Mẹ, mẹ, cha đến rồi. Cũng là lúc này, Hạ Nam Châu chậm rãi xoay người, ánh mắt chạm phải Kỳ Lạc Tuyết. Kỳ Lạc Tuyết hơi ngừng thở, nhất thời, không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Nàng đã từng viết thư cho hắn, truyền lời cho hắn. Nhưng có lẽ hắn hận nàng, liền không muốn nhận con của nàng nữa. Mà hắn, lúc này đã sớm ngồi vững vàng trên vị trí đại soái, bên cạnh muốn nữ nhân nào mà không được, có lẽ cũng đã sớm con cháu đầy đàn rồi. Bởi vậy, hắn không cần Lạc Lạc và Nam Nam, thật ra nàng cũng hiểu. Dù sao hắn là người đàn ông kiêu ngạo như vậy, khi nào lại dùng giọng điệu như vậy, nói những lời đó với một người phụ nữ. Lại khi nào đem toàn bộ tình yêu của mình tự tay dâng đến trước mặt một người phụ nữ để nàng ta chà đạp. Hạ Nam Châu trong nháy mắt nhìn thấy Kỳ Lạc Tuyết, cũng có chút kinh ngạc. Hắn nhận ra nàng là họa sĩ kia, mà thời gian 4 năm đã khiến nàng thu liễm đi vẻ yêu kiều. Tuy rằng vẫn là dung nhan khuynh quốc khuynh thành như vậy, nhưng dường như đã cất đi sự sắc bén, biến những nét yêu kiều kia thành sự dịu dàng của người mẹ. Là nàng, Hạ Nam Châu chậm rãi mở môi, giọng điệu không có chút độ ấm nào. Kỳ Lạc Tuyết gật đầu, một lúc sau, nàng khom người. Gặp qua đại soái, con của nàng, ngược lại còn đáng yêu hơn nàng. Hắn lại nói, nàng nên dạy dỗ bọn chúng cho tốt, chứ không phải giở trò gian trá. Kỳ Lạc Tuyết sửng sốt, không hiểu gì cả. Mà Hạ Nam Châu sau khi nói xong những lời này, liền sải bước đi ra ngoài. Hai đứa trẻ thấy hắn muốn đi, lập tức sốt ruột. Cha... Cha lại muốn đi rồi sao? Cha, có thể ở lại chơi với Lạc Lạc và anh trai không? Cha, con biết ngay mà. Cha không cần con và Lạc Lạc, cũng không cần mẹ nữa. Cha, chúng con đã đợi cha 4 năm. Không đúng, chúng con sắp 3 tuổi rưỡi rồi, hẳn là đã đợi 3 năm rưỡi. Hoa, nghe thấy tiếng khóc đột nhiên vang lên của bé gái, bước chân Hạ Nam Châu không khỏi dừng lại. Hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy giữa trời gió tuyết, Lạc Lạc và Nam Nam đứng cạnh nhau ở cửa, mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, ngay cả chóp mũi cũng đỏ bừng. Hắn cảm thấy khó thở, nhất thời đi cũng không được, không đi cũng không xong. Cha, có phải cha sẽ không bao giờ đến nữa không? Nam Nam đột nhiên hít hít mũi, nghiêm túc hỏi. Hạ Nam Châu vốn dĩ còn muốn nói, ai cho bọn chúng lá gan dám ở nhà của hắn, nhưng vừa nhìn thấy Kỳ Lạc Tuyết liền quên mất hỏi chuyện này. Lúc này, nhìn thấy hai đứa trẻ như vậy, càng khiến hắn ngay cả lời vĩnh viễn không đến nữa cũng không nói ra được. Nam Nam vẫn đang nhìn hắn, thân ảnh nhỏ bé của nó kiên cường đứng ở cửa, bông tuyết rất nhanh liền phủ đầy mái tóc đen của nó. Mà Lạc Lạc thì vẫn đang khóc, lại từng bước chạy đến trước mặt Hạ Nam Châu. Con bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, giọng nói mang theo sự cầu xin. Cha, cha quay lại thăm con và anh trai được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít hầu Hạ Nam Châu chuyển động, cuối cùng, hắn không nhìn vào mắt Nam Nam, mà đưa tay đặt lên đờ ỉnh đầu Lạc Lạc, đáp. Được, cô bé vốn dĩ đang khóc đến đau lòng, đột nhiên được đáp ứng, lập tức vui vẻ ra mặt. Mắt con bé sáng long lanh, vậy Lạc Lạc và anh trai ở nhà chờ cha. Hạ Nam Châu gật đầu, lại nói với hai đứa trẻ. Mau vào nhà đi, đừng để bị lạnh. Vâng. Lạc Lạc vui vẻ chạy vào nhà, đến cửa, kéo anh trai vào theo. Cách chương